Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 775, đừng trêu chọc trẻ nhỏ và người già. Gocchuyenaudio.com, thấy hai tên quỷ Tây Dương này không có chút phản ứng nào. Lão sâu rượu liền cho rằng bọn hắn không hiểu tiếng Trung. Nên lấy từ trong túi của mình ra một tờ 100 đồng. Khoa chân múa tay rồi nói, tiền mặt cho tôi tiền mặt. Rồi các người muốn tìm người hay hỏi đường thì muốn cái gì là có cái đó liền. Hai tên đó vẫn không phản ứng, bởi AK có cảm giác không nên tốn quá nhiều thời gian với một lão già què chân. Nên nháy mắt với số 11 ý muốn ra tay bắt người. Lão sâu rượu còn tức giận nữa. Mấy cái thằng quỷ Tây Dương này thực quá kém rồi. Rõ ràng mình đã nói rõ như thế mà mấy tên này còn không hiểu ý. Đã không để ý lấy thì ông đây không có ý nghĩa với mấy người. Lão sâu rượu liền ôm bình rượu, ngồi dậy, khập khiễng bước về căn nhà nhỏ của mình, bởi lão thấy trao đổi với mấy tên này quá là khó khăn. Thực là không muốn làm chuyện buôn bán với mấy tên quỷ Tây Dương luôn. AK cũng đi theo, thấy lão sắp bước qua cánh cửa thì tay liền hóa trưởng thành đao. Một đao bổ thẳng vào gáy lão. Trưởng đao, đây là chiêu thức trong chiến đấu thuật cao cấp kinh điển của bộ đội đặc chủng toàn thế giới. Không chỉ là lính đánh bộ lục quân của Mỹ, mà hải quân lục chiến của Mỹ, lính đặc công nhảy dù đột kích của Israel, rồi là bộ đội đặc chủng của Anh, Nhật, Trung, các quốc gia khác đều học tập và huấn luyện khắc khổ. Đối với một tên bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ, rồi mới trở thành một gã tinh anh sát thủ như AK. Hắn vô cùng am hiểu với một chiêu này, cũng bởi do đối thủ của hắn là một lão già bị què. Nên hắn cũng không dùng lực quá lớn, dù sao thì nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là bắt cái lão già này mang lên núi. Khiến cho Đường Trọng phải bó tay chịu trói, không cần tốn lực bắt hắn, mặc dù không có dùng quá nhiều lực lượng, nhưng dù sao với một ông già thì vẫn khá là nặng. Trường đao của AK còn chưa có chém tới cổ lão già thì lão sâu rượu tự dưng lại lảo đảo một cái. Giống như là bị trưởng phong đẩy ngã vậy, cả người thằng tắc bổ nhào xuống. Rồi nguyền, thân thể già nua của lão rơi vào cái bàn trong phòng. Đập thẳng vào đám chén, tất cả đều rơi hết xuống đất. Nát bét, AK hơi sững sờ. Lòng tự trọng của hắn liền được thỏa mãn vô cùng mãnh liệt. Các người thấy anh đây trâu chưa? Trình độ của anh không cần ra tay chém người, mới chỉ thổi một cái là có thể đánh bại người rồi. Anh là chiến thần, anh là thượng đế, anh không gì không thể làm được, anh chính là kim cương. Lúc hắn đang tự sướng cực độ thì dị biến nổi lên. Cái lão già thoạt trông không có năng lực hoàn thủ, dường như chỉ một ngón tay là có thể ấn chết kia. Bỗng dưng ngừng lăn, lúc lão dừng lại trên mặt đất, đúng lúc hướng về AK, trong tay lão đang có thêm một cái ná cao su nho nhỏ. Đúng thế, là ná cao su, cây ná cao su mà trẻ con trong thôn dùng để bắn chim. Bắn thỏ, bắn thầy đồ giá tính bền dẻo cực tốt, dùng cành cây tự nhiên hình chữ Y làm giá đỡ. Hai đầu chữ Y mỗi bên buộc một đầu sợi dây được làm từ gân chuột. Ở giữa sợi dây cố định một miếng da trâu, có thể để vào đó một cục đá, cục chì, cục thủy tinh, bất kể thứ gì có thể dùng được, rồi bắn, cũng không nên xem thường uy lực của loại ná cao su này. Vì chỉ là đồ chơi của trẻ con nhưng mà có thể bắn mù con mắt của người lớn. Nếu mà gã nào có khí lực mạnh, bắn chính xác liền có thể đánh rớt con chim đang đậu trên cây, con thỏ đang bò trên đất. Từ những nhà làm ruộng đến những người thợ sơn nơi thâm sơn. Cơ hồ mỗi nhà đều có cung tên, các loại ná cao su như này. Sao lại không dùng súng săn đây? Xin nhờ, bọn họ ở chỗ má nào móc ra được súng săn? Cho dù có súng săn, thì với điều kiện kinh tế của họ với điều kiện hoàn cảnh ác liệt như ở đây, thì cũng khó có thể kiếm được lượng lớn đạn dược. Đông Chi Hương quả là lạc hậu. Quả thực toàn bộ thôn đã đi vào tình trạng nguyên thủy rồi. Đây chính là nguyên nhân khi mà lão sâu rượu sau khi cứu được Khương lão thái gia một mạng. Thì bản thân mình tuy không có đi ra ngoài nhưng nhất định phải để cho con mình. Cậu hoa tử đi ra ngoài. Lão muốn kiếm cho con lão một cái tiền đồ, ít nhất là muốn hắn được ra ngoài. Qua nhiều năm như vậy, những đứa nhỏ ở trong thôn chỉ còn một sư mạng duy nhất. Đó chính là kết hôn, sinh con, một đời lại một đời truyền xuống. Những người trẻ tuổi có năng lực kia thì có mấy kẻ nguyện ý quay về đây. Lão Sâu Rượu cũng là một thợ săn, hơn nữa là một thợ săn rất là lợi hại. Tuyệt kỹ bắn tên của lão dâu dài kia chính là do một tay lão Sâu Rượu đào tạo thành. Thế nên, chiếc ná cao su này ở trong tay lão Sâu Rượu, ắt sẽ tạo ra công kích khiến cho người ta phải khiếp sợ. AK còn chưa kịp nhìn kỹ xem trong tay lão già kia đang cầm cái thứ đồ chơi gì. Tay của lão đã buông sợi dây đã được kéo căng ra. Xoát, một vật màu trắng nhanh như điện bắn thẳng vào bắp chân của AK. Cắm mạnh vào thân thể của hắn, đó chính là một mảnh sứ vỡ. Mảnh vỡ đó là do lão bắt được khi đống chén dĩa kia vỡ tan. À hát, bắp chân của AK trúng đạn. Hắn liền gào lên, nếu như lão Sâu Rượu một phát này là bắn vào mặt hay là ngực hắn thì... hắn còn có thể dùng dao găm trong tay mà đỡ. Nhưng bắn vào bắp chân thì hắn không thể nào phản ứng kịp được. Không thể không nói, những kẻ thân hình cao to thì không chỉ khi ngã xuống sẽ đau hơn, mà tốc độ né tránh nguy hiểm hay là năng lực phản ứng cũng sẽ kém hơn một chút. Số 11 đứng ở trong sân, hắn cũng không có ý gì tới hỗ trợ. Hai gã sát thủ đỉnh cấp thế giới, bắt tay để bắt một lão già bị què. Nếu mà truyền ra ngoài ắt sẽ bị người ta cười cho vào mặt. Mà để cho một người như AK ra tay thì đã quá đủ rồi. Hơn nữa, cửa nhà cũng quá là nhỏ. Mà AK lại là một tên thân thể to lớn. Hắn đừng ở cửa ra vào còn phải cúi đầu mới được. Thân hình hắn mà chắn tại cửa vào thì số 11 có là thánh cũng không có cách nào có thể chen vào bên trong được. Nếu như hắn không chui vào bên trong thì làm sao mà biết được bên trong xảy ra chuyện gì được cơ chứ? Nghe được âm thanh bát đĩa vỡ nát từ trong truyền ra. Số 11 đứng ngoài còn nói móc vào. Muốn để cho AK ôn nhu thêm chút. Đừng có mà hành hạ chết lão già đó nha. Bởi mệnh lệnh của Kim Cương chính là bắt sống. Nếu mà chết rồi thì cũng không có giá trị sử dụng nữa rồi. Thế nhưng hắn không hề nghe được âm thanh thét cào của lão già khi bị hành hạ. Ngược lại hắn lại nghe được âm thanh của kẻ mà gã tin tưởng. AK, đang rú gào thảm thiết, hắn bèn rút súng lục ở hông ra, thân thể nấp vào bên cửa, chậm rãi lôi thân thể AK ra ngoài, gấp giọng hỏi, AK, mày sao thế, báo động đỏ, AK lớn tiếng nói, thân thể hắn tựa ở cửa bên kia, cùng số 11 mỗi người một bên thủ vững cửa trước của phòng nhỏ. Rồi nói, lão bắn chúng tao rồi, thật là một con chó già giảo hoạt. Báo động đỏ chính là do sát thủ bọn hắn thiết lập cho nhân vật cấp nguy hiểm. Cũng chỉ những kẻ nguy hiểm thực sự mới được nhận báo động đỏ. Nếu những mục tiêu là người bình thường không có năng lực phản kháng mà nói thì bọn hắn không cần đưa vào cảnh báo làm gì. Lúc trước bọn hắn còn cho rằng đây chính là một sự sỉ nhục. Thậm chí lưu lại vết nhơ trên lý lịch của bọn hắn nữa. Nhưng giờ, bọn hắn không thể nào thay đổi nhận thức của bản thân với cái lão già này. Lão rất nguy hiểm, mặc dù chỉ là một mảnh sứ vỡ, nhưng do cổ tay lão Sâu Rượu khá khỏe, nên một nửa đầu nhọn cũng đã cắm sâu vào trong bắp chân của AK rồi. AK cắn răng kéo nó ra, sau đó liền rắc ngay thuốc bột chữa thương loại tốt nhất của bọn hắn mang theo lên. Không cần băng bó gì hết. AK lại một lần nữa có thể chiến đấu tiếp, giết lão, AK đằng đằng sát khí nói, một tay hắn nắm chặt súng, tay kia nắm lấy con dao găm chưa kịp nhuốm máu, Kim Cương nói là muốn sống, chết thì cũng thế, tinh anh của Kim Cương xuất động đến 1/3, chỉ để đối phó với một thằng nhóc mà còn cần phải dùng con tin á, có khi chỉ cần chúng ta nói chuyện thì nó đã chết rồi. Cẩn thận vẫn hơn, tính cách của Kim Cương ra sao thì mày đã biết rồi đấy. Làm gì cũng phải cẩn thận, cố mà bắt sống đi, đợi đến khi hoàn thành nhiệm vụ rồi, mày có đem lão cắt khúc làm thịt ăn tươi nuốt sống thì cũng không ai ý kiến. mấy tên người chung chết tiệt. A Ca mắng một câu, rồi thân thể hắn mạnh mẽ lão ra, hướng vào bên trong phòng bắn hai phát, rồi phát hiện rằng lão già kia đã biến mất, lão trốn rồi, để xem lão trốn thế nào được. Số 11 cười giễu, hàng lạnh mà dám so với hàng nóng, thật đúng là khiến người ta chờ mong đấy. Số 11 vừa nói vừa móc ra một quả lựu đạn khói độc từ bên hông. Hắn kéo chốt lựu đạn, rồi nhẹ nhàng ném vào bên trong. Suy, lựu đạn khói độc đã tận trung nhiệm vụ của mình, lập tức vả ra một đám khói đen xì ra bên ngoài. Không đến 2 giây, toàn bộ căn phòng nhỏ đã bị đám khói đen bao phủ toàn bộ. Nếu như lão sâu rượu còn ở chỗ này thì, không cần AK và số 11 đuổi giết, lão cũng sẽ bị đám độc khí này độc ngất đi cho coi. AK và số 11 đều đã sớm chuẩn bị, lấy ra mặt nạ phòng độc mà đeo lên, rồi hai người một trái một phải bắt đầu tìm tòi vào trong nhà. Bang bang, AK thấy đám chăn trên giường nhô lên một khối liền không hề do dự mà bắn hai phát lên đó. Nếu không phải sợ khiến cho lão già đó nát như tương thì hắn đã trực tiếp làm hết cả băng đạn mà coi. Xoạt, số 11 lao tới vén chăn lên, mới phát hiện trong đó chỉ có hai cái gối mà thôi. Kẻ địch cố ý nhét gối để dụ địch, mục đích của lão sẽ là, không xong, khi hai người vừa nhận thức ra điều gì đó, liền nhào qua hai bên giường. Đáng tiếc là bọn hắn vẫn chậm mất một bước. Xoạt, cái nắp chung nước ở góc nhà được bện bằng cỏ lau bỗng dưng bay thẳng lên không trung. Lão sâu rượu toàn thân ướt sũng từ bên trong đứng lên. Ná cao su trong tay hung mãnh bắn về phía hai tên kia. Vèo, vèo, vèo, vô số mảnh sứ vỡ màu trắng, với vô số hình dạng bắn thẳng về phía AK và số 11. Đem đường lui của hai tên đó bao vây hết. Theo như cách nói của người trong thôn thì đây được gọi là thiên nữ tán hoa. Sát, sát, sát, mặc dù tốc độ phản ứng của hai người vào hàng nhất lưu, nhưng không khỏi tránh được một vài mảnh nhỏ bắn trúng. Hai người kêu lên không ngừng, giơ súng bắn trả, nhưng làm gì còn lão già nào trong chung nước đâu. Chắc chắn mấy thằng này chưa có đọc qua tiểu thuyết của Cổ Long, nên không biết được câu nhắc nhở của ông với mọi người. Đừng có mà trêu chọc trẻ nhỏ và người già. Cách chương.